Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, sinh cùng tử. Canh, 3, 173, hống hống hống. Calamity Ganon ngửa mặt lên trời dài giống, lập tức đem quấn quanh ở trên thân thể mình Din Rao thi thể. Xé rách ra tới, trên thân thể sinh mệnh chi hỏa lập tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc Calamity Ganon cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, bị thiêu đến mình đầy thương tích, không có một khối hoàn hảo địa phương, thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả mình bị Linh đâm mù hai mắt, cũng ra bên ngoài Coco chảy xuôi Ganon ô nhiễm. Nhưng hắn tại trận này liều chết đánh cược một lần đọ sức bên trong, thu được thắng lợi sau cùng. Din Rao trung quy là một cái không am hiểu chiến đấu tường thụy cự long. Thắng bất quá có thừa nông chớ chú lực lượng gia trì viễn cổ cự nhân. Calamity Ganon đùng đưa chính mình nghiêm trọng bỏng thân thể, hướng Linh bò tới, mà Linh cũng không có lùi bước. Đã đến loại trình độ này, không quan trọng trốn tránh không trốn tránh, Linh ánh mắt không cách nào rời khỏi Calamity Ganon. Thẳng đến hắn chết mới thôi. Hai cái công chúa hướng Linh chạy tới, Linh miễn cưỡng cười nói, yên tâm, Calamity Ganon đã nỏ mạnh hết đà, ta có thể đánh bại hắn. Công chúa Muso đỡ Linh, mà Zelda nhìn xem hắn, mở ra chính mình tay nhỏ, bên trong màu vàng chúng thần tam giác chi lực, tại phát ra yếu ớt ánh sáng. Zelda nói khẽ, ta còn thừa lại một chút xíu tam giác chi lực, nói không chừng có thể đánh bại Calamity Ganon. Linh nhìn xem Zelda, ngươi đem điểm ấy tam giác chi lực dùng hết, ngươi cảm thấy ngươi còn sống nổi sao? Zelda nghẹn lời, thế nhưng là, Linh nhìn về phía Din Rao đáng thương tàn thi, vừa nhìn về phía, đã điên cuồng được mất đi lý trí, hướng chính mình bò tới Calamity Ganon. Linh nói ra, đây là ta cùng Din Rao chưa hoàn thành chiến đấu, để ta tới chung kết. Lập tức liền cảm giác, chính mình đối với Zelda khẩu khí quá nghiêm khắc nghiêm khắc. Thế là mặt hướng Zelda cười nói, ta không phải một mực làm thế này sao? Calamity Ganon gầm thét, sóng âm trực tiếp đem mấy người đánh ngã. Trên mặt đất lại xuất hiện đại lượng khe hở. Bỗng nhiên, một thanh âm đối với Linh hô, ngươi lừa gạt hao. Sau đó thân ảnh màu xanh lục cuồng hống lấy phóng tới Calamity Ganon, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy phẫn nộ. Linh lừa gạt hao, Din Rao căn bản không có đánh thắng cự nhân. Hao bỗng nhiên nhảy lên, song quyền hung hăng đập về phía Calamity Ganon. Phẫn nộ hao lực lượng đúng không có thể thuyết phục. Một cái trực tiếp đem Calamity Ganon đầu mạnh mẽ nện đến nghiêng đi một bên. Sau đó Hau chợt vỗ ngực, lần nữa xông lên, nhảy lên song quyền đập về phía, ghé vào Calamity Ganon đỉnh đầu. Một trận hung ác nện, điên cuồng đánh bốc, Calamity Ganon liền thanh âm gầm thét. Thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang đen kịt. Đại lượng Ganon ô nhiễm phun tại Hau trên thân, đem hắn bao vây lại. Hầu tại nước bùn ra giãy giụa lấy. Sau đó Calamity Ganon há miệng đem hầu cho nuốt vào bụng. Linh Zelda bọn người kinh hãi. Tony kêu to, người khác ăn bậy đồ vật, đem bằng hữu của ta phun ra Jarvis, lúc nào có thể một lần nữa khởi động trọng tài giả chi kiếm. Calamity Ganon ăn hầu đằng sau, vốn định giết chết Linh cùng Zelda, cho dù hắn hai mắt hủy, nhưng dũng giả cùng công chúa khí tức, Ganon chớ chú lực lượng rõ ràng nhất bất quá. Nhưng là, thân thể bỗng nhiên một tiếng, trong bụng chấn động mãnh liệt. Roger vừa chạy tới, nhìn xem Calamity Ganon ôm co quắp tại cùng một chỗ, có loại kỳ quái suy đoán, chẳng lẽ là hầu tại cự nhân trong bụng náo đâu. Hó cai nói ra, rất có thể, dù sao kia là Hao Clarity Ganon, mặc dù tại cùng Din Rao chiến đấu bên trong thu được thắng lợi, nhưng là thân thể của hắn nghiêm trọng phá hủy, từ trong tới ngoài đều bỏng nghiêm trọng, hao sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Ăn về sau, tại Calamity Ganon trong bụng giãy giụa, từ nội bộ phá hư thân thể, nếu như toàn thịnh thời kỳ, nuốt vào hao về sau, 3 giây đồng hồ hao liền sẽ bị Ganon chớ chú giết chết. Nhưng bây giờ, Calamity Ganon thân thể bị sinh mệnh chi hỏa nướng một cái chơi, đại lượng sinh mệnh hỏa diễm khiến cho Calamity Ganon trong cơ thể chớ chú chi lực lập nên mới thấp, liền phảng phất bị bức xạ hạt nhân trùng kích người bình thường, toàn thân không thể nghịch thối giữa vỡ vụn. Đây là hắn thời khắc yếu đuối nhất, đó là cái cơ hội. Linh một tiếng hò hét, toàn thân điện quang ứa ra, kịch liệt đau nhức vô cùng, dòng điện xuyên kích thân thể của hắn, trong cơ thể tế bào tại điện lực kích thích phía dưới ngắn ngủi thu được lực lượng. Nhưng loại hành vi này nghiêm trọng tiêu hao linh khỏe mạnh, nhưng hắn không quan tâm, dù sao có Mipha viện trợ hắn trị liệu. Linh tránh thoát công chúa Muso, liều mạng bay đi, nhưng hắn trước tiên cũng không phải là đi tìm Calamity Ganon phiền phức, mà là vòng qua cự nhân bàn tay vung đánh, đi vào rơi xuống đất vảy rồng chi kiếm trước, đưa tay, ý đồ khống chế Long Lân đại kiếm. Xin nhớ, Din Rao, tại giúp ta một tay. Linh nhìn xem Din Rao tàn thi, trên mặt đất chảy xuôi rất nhiều máu, như là một mảnh hồ nước, đã đầu rồng bên trên hai viên tràn đầy vết máu trong mắt. Trong lòng từng đợt bi thương tuôn ra. Calamity Ganon cuồng hống, hướng không trung linh bổ nhào qua, mà dưới mặt đất cái kia thanh ảm đạm Long Lân đại kiếm lại phảng phất đi theo chủ nhân đã chết. Calamity Ganon nói năng lộn xộn mà giống lên lấy, chết linh giết, cự trưởng đè ép xuống, vung hướng linh. Mặc dù Calamity Ganon thực lực giảm lớn, nhưng thời khắc này linh như cũ vô địch ngăn cản cự nhân một kích chi lực. Đúng lúc này, đột nhiên, vô hình chỗ truyền đến một tiếng long khiếu. Ngao, nghe thấy quen thuộc lại đáng hận thanh âm. Calamity Ganon vô ý thức thu hồi tay, cuộn mình thân thể, nướng cháy thân thể còn tại không ngừng mà tát lấy mảnh vụn. Linh nghi hoặc nhìn khắp nơi, liền thấy trên đất Din Rao tàn thi cùng trên đất vết máu đột nhiên nhao nhao hóa thành năng lượng hạt ánh sáng, giống như một trận bị gió mang theo du dương bổ công anh, trôi dạt đến Long Lân đại kiếm bên trên, vốn chỉ là do vảy rồng tạo thành thô ráp lưỡi kiếm. Giờ khắc này ở tàn thi bên trên sinh ra lực lượng dưới, một lần nữa tạo hình, thu nhỏ, biến thành một thanh linh có thể đem cầm trong tay 2 mét đại kiếm. Toàn thân màu đỏ, chuôi kiếm là một đầu hồng long quay quanh mà thành, cực kỳ xinh đẹp, toàn thân đỏ bừng, tựa như nguyên một khối hồng ngọc, so với vũ khí, càng giống là một cái thích hợp đặt ở nhà bảo tàng tỉ mỉ cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Long Lân đại kiếm lần nữa bay lên, đã rơi vào linh trong tay. Tại linh tay cầm chuôi kiếm một sát na kia, một trận ôn hòa lực lượng truyền lại đến trong thân thể của hắn, phảng phất một đầu Din Rao bỗng nhiên mới trong kiếm bay ra, đâm vào linh trước mặt trùng kích cảm giác. Linh trong lòng truyền đến một loại siêu việt ngôn ngữ ý chí, chiếu cố tốt con của ta. Linh sững sờ, nhưng lập tức Calamity Ganon lần nữa lao đến. Linh không có thời gian suy nghĩ cái khác, ánh mắt một lần nữa rời về đến Calamity Ganon trên thân. Hắn cùng Din Rao chiến đấu còn không có kết thúc. Cầm thanh này do Din Rao di thể tạo thành đại kiếm, hai tay nắm cầm, chỉ phía xa Ganon cự nhân. Tiếp theo hiệp, tái chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.